Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, chương 255, toàn năng hậu vệ biên. Các vị người xem, các bằng hữu, mọi người tốt, nơi này là Sky TV. Ta là người chủ trì Morris. Ta là Raman, nhìn thấy các người thật cao hứng. Hôm nay từ hai người chúng ta vì mọi người giải thích tranh tài. Trận đấu này là năm 2013 đến năm 2014 trận đấu mùa giải Carabao Cup trận chung kết. Là một trận vạn chúng chú mục tranh tài, hấp dẫn toàn thế giới fan hâm mộ ánh mắt. Bồn chàng tranh tài hai đội bóng tất cả đều đến từ Manchester MU, Man City. Cái này hai đội bóng bản trận đấu mùa giải trạng thái đều 10 phần không tệ. Bọn họ không chỉ có là Carabao Cup trận chung kết đối thủ, hơn nữa trước mắt vậy xếp tại Premier League bảng điểm số trước hai tên. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bản trận đấu mùa giải Premier League cúp quán quân cũng sẽ rơi vào Manchester. Cái này trận Manchester Derby chiến đối với hai đội bóng huấn luyện viên chính ý nghĩa phi phàm. Kim Tiger cùng Pellegrini đều là bản trận đấu mùa giải vừa mới gia nhập liên minh đội bóng người Europe mời tới Pellegrini, đồng thời tại mùa hè hào ném 100 triệu euro chuyển nhượng phí. Trước mắt Man City đội hình vô cùng xa hoa, liền dự bị chỗ trên băng ghế cầu thủ cũng đều là ngôi sao cầu thủ tai to mặt lớn. Bọn họ dựa vào siêu cường chủ lực cùng đầy đủ độ dày băng ghế cầu thủ. Tại bốn đầu chiến tuyến đột nhiên tăng mạnh, thi đấu vòng tròn đầu bảng, Champions League top 16, Cup FA bát cường, Carabao Cup trận chung kết. Cái này trận đấu mùa giải Man City tại mấy đầu trên chiến tuyến đều có đoạt giải quán quân cơ hội. Có lẽ Pellegrini cái này trận đấu mùa giải sẽ sáng tạo một cái Man City kỳ tích. Raman kích động nói, lúc này Morris nhìn một chút hắn. Raman, ta nhớ được ngươi không phải Man City fan hâm mộ. Vì cái gì đối Blue Moon như thế thổi phồng? Bản trận đấu mùa giải còn có thời gian 2-3 tháng, hết thảy cũng còn có rất lớn biến số. Cuối cùng người thắng ai cũng không nói chắc được. Mà trận đấu này người thắng, ta càng xem trọng MU. Từ khi năm nay mùa hè trở thành MU chủ soái đến nay, Kim Tiger quả quyết mua vào rất nhiều tiếng tăm không lớn, nhưng là rất thực dụng cầu thủ. Bọn họ dựa vào cường đại sức chiến đấu, vậy tại mấy đầu trên chiến tuyến liên tiếp nở hoa. Raman lung lay đầu, Morris, không chỉ là ta một cái người. Tự liền rất nhiều bóng đá nhà bình luận đều càng xem trọng Man City thắng được League Cup. Bất luận từ đội bóng đội hình, đấu pháp, vẫn là băng ghế chiều sâu, Man City cũng cao hơn ra MU một mảng lớn. MU cái này trận đấu mùa giải lớn nhất tiến công ỷ vào là Van Persie. Trước mắt hắn dẫn chạy Premier League xạ thủ bảng, y nguyên triển hiện cấp thế giới tiền vệ thực lực. Thế nhưng là hắn bởi vì một đoạn thời gian trước thương bệnh, trận đấu này không cách nào đăng tràng, mà dự bị tiền vệ Icardi vậy ở trên một trận tranh tài bên trong bị thương. Trận đấu này Kim Tiger chỉ còn lại có Rooney một tên tiền vệ có thể dùng. Đây đối với MU tiến công thực lực cắt giảm rất lớn. Hơn nữa vừa rồi chúng ta thu đến rồi tin tức mới nhất, vào hôm nay buổi sáng huấn luyện bên trong, MU chủ lực hậu vệ phải Rafael ngoài ý muốn thụ thương, không cách nào tại trận đấu này bên trong ra sân. Kim Tiger tại trên vị trí này phái ra Phil Jones thay thế Rafael vị trí. Phải biết, lần trước Premier League bên trong Manchester Derby, chính là bởi vì Jones sai lầm tạo thành thẻ đỏ. Cuối cùng MU 1-4 thảm bại. Trận đấu này cử đi Jones ra sân, Kim Tiger thật sự là không có người có thể dùng. Morris vậy nhăn nhăn lông mày. Trận đấu này MU xác thực không tốt đá, nhưng là ta y nguyên xem trọng MU có thể thủ thắng. Để cho chúng ta đến xem thử MU đội hình ra sân. 4-4-2 trận hình. thủ môn De Gea, hậu vệ Vidic, Smalling, Alonso cùng John, giữa trận Kanté, Nainggolan, Mahrez cùng Martial, tiền vệ là De Bruyne cùng Rooney. Bảy tên dự bị cầu thủ theo thứ tự là Alisson, Van Dijk, Ashley Young, Valencia, Carrick, Salah cùng Nani. Trận đấu này Kim Tiger làm ra rất trên diện rộng độ đội hình cải biến. Ngoại trừ lâm thời thay thế Rafael ra sân John bên ngoài, De Bruyne thay thế rồi Van Persie đi tới tiền vệ vị trí. Mặc dù trong khoảng thời gian này De Bruyne biểu hiện biết tròn biết méo, nhưng là hắn làm vì tiền vệ. Cái này còn là lần đầu tiên mà giữa trận vị trí là Kanté cùng Nainggolan. Đây là hai tên năng lực phòng ngự cực mạnh tiền vệ chủ. Xem ra Kim Tiger hôm nay là dự định dùng phòng thủ là chủ, mà đổi thành một bên. Man City trận đấu này bày ra rồi một cái 4-2-3-1 trận hình. Thủ môn là nước Anh quốc môn dâu hát. Tuyến hậu vệ trên từ trái đến phải theo thứ tự là Kolarov, Demichelis, Kompany, Zabaleta. Hai cái tiền vệ trụ là Yaya Toure cùng Fernando Luis Rosa. Ba tên loại hình công kích giữa trận là Nasri, Aguero, Silva. Trung phong vị trí bên trên là Dzeko, mà Man City dự bị chỗ trên vậy ngồi lấy bảy tên hết sức ưu tú cầu thủ. Milner, Neredo, Javier Garcia, Flissi, Lescott, Pantilimon, Navas. Bất luận thế nào, hôm nay cái này trận Manchester Derby chiến nhất định hỏa hoa vang khắp nơi. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, trận đấu bắt đầu rồi. Man City đầu tiên mở bóng, trung phong Dzeko đem bóng ra giao cho giữa trận cầu thủ Silva. Silva tại chỗ hộ bóng, hắn nhìn không có hướng về phía trước cơ hội, tiếp lấy đem bóng ra giao cho sau lưng Yaya Toure. Yaya Toure đem bóng ra phân bên cạnh, giao cho hậu vệ phải Zabaleta. Zabaleta trước mặt là một mảnh đất trống trải, hắn dẫn bóng kiến tạo giết vào MU nửa trang. Mahrez tiến lên muốn đoạn xuống bóng ra, hai cá nhân thân thể quấy cùng một chỗ. Zabaleta thu được đối kháng thắng lợi, hắn gạt mở rồi Mahrez tiếp tục hướng phía trước. Lúc này Evra chặn hắn tiến lên lộ tuyến, Kanté vậy bổ phòng đến đây. Zabaleta không có tiếp tục dẫn bóng hướng về phía trước, hắn một cước 45 độ truyền bóng thẳng đến bên trong cấm khu Dzeko. Vidic đánh đầu, cái này bóng bị giải vây rồi ra rồi đường biên ngang. Man City tiến công lại tới, Aguero dẫn bóng nhanh chóng tiến lên, đi tới cấm khu phụ cận, chuẩn bị lên chân, bóng ra bị xẻng đoạn rồi. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài, xử phạt rồi một cái ở ngoài vùng cấm free kick. Lần này phạm quy là Nainggolan, để cho chúng ta đến xem cái này free kick do ai đến chủ phạt. Mấy tên Man City free kick hảo thủ đều đứng ở bóng ra phụ cận. Là Kolarov, bóng ra thẳng đến góc chết, đánh trúng xà ngang. Toàn trường MU fan hâm mộ sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Không ai từng nghĩ tới, vừa rồi cái kia bóng lại là hậu vệ trái Kolarov đến chủ phạt. Hắn phạt ra free kick tốc độ nhanh, góc độ kén ăn, MU thủ môn De Gea dùng hết toàn lực nhảy lấy đà. Mới dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng quét đến rồi bóng ra. Bóng ra cuối cùng tiếc nuối đánh bên trong xà ngang. Man City đã mất đi một lần vào bóng đạt được cơ hội tốt. Mở màn mới không đến 10 phút, Man City liền đã thu được hai lần rất tốt vào bóng cơ hội. Mà cái này hai lần vào bóng cơ hội lại là Man City hai tên hậu vệ biên chế tạo. Bản trận đấu mùa giải Zabaleta cùng Kolarov biểu hiện 10 phần ổn định, không gần như chỉ ở phòng thủ bưng giọt nước không lọt. Hơn nữa tại mũi tiến công vậy nhiều lần xây kỳ công. Hai người bọn họ công thủ đều tốt, thật sự là FIFA đàn ít có toàn năng hậu vệ biên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,